Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, bố cục. Chỉ cần có thể phá địch, lại có ủy khuất gì không oan ức. Chúng ta đại quân ở đây ở lâu thêm trên một ngày. Người ăn mã tước liền không phải một con số nhỏ. Kéo dài thêm, chúng ta trong quân lương thảo đều không nhất định đầy đủ. Dương Khang nói ra thực tế nhất vấn đề. Thời cổ Lao Sư Viễn Trinh, lương thảo chính là phiền phức rất lớn. 10 vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo con số to lớn. Cần trưng tập lượng lớn dân phu vận tải. Vận chuyển trên đường vô cùng lương thảo đến tiền tuyến liền muốn xóa 5-6 phân. Dương Khang soái đại quân ở bên ngoài chinh chiến nhiều ngày. Đã đem Tây Bắc quân những năm này tích lũy tiêu hao thất thất bát bát. Tiếp tục nữa. Trong vòng một tháng không cách nào đánh hạ Hưng Khánh Phủ. Hắn liền không thể không bởi vì lương thảo không đủ mà rút quân. Cái kia tướng lĩnh vội vàng nói. Cái kia mà tướng liền cả gan nói rồi. Trước đại soái bị thương. Tây hạ bên kia phải làm cũng là trong lòng hiểu rõ. Nếu là lúc này Tây hạ được đại soái bị thương nặng bỏ mình tin tức. Đại quân ta quân không chiến tâm. Không biết cái kia Lý Thị Tiểu Nhi có thể hay không ra khỏi thành tấn công. Được, thật là tốt biện pháp. Dương Khang vốn cũng là một cái sở trường về mưu lược người. Nghe cái này tướng lĩnh nói chuyện, hắn liền nghĩ rõ ràng. Đơn giản chính là để hắn giả chết phát tang, dẫn tới Tây Hạ quân đội ra khỏi thành đến công. Đến thời điểm tới một người bắt ba ba trong rõ. Chỉ là này làm sao dẫn Lý Thị Tiểu cắn câu cũng không phải dễ dàng như vậy. Tây hạ bên kia cũng không thiếu có người thông minh. Nếu là chúng ta gióng trống khua chiêng phát tang, khó tránh khỏi khiến người ta cho rằng quá mức hết sức. Vì lẽ đó này phát tang sự tình hay là muốn bí mật tiến hành mới là. Nghĩ đến kế sách sau khi, Dương Khang lập tức đã nghĩ làm sao hoàn thiện kế sách này. Lúc này đông đảo tướng lĩnh bị mở ra dòng suy nghĩ. Cũng đều dồn dập nêu ý kiến. Ngươi một lời ta một lời. Đề ra cái nhìn của chính mình. Dương Khang từ bên trong chọn một chút hữu dụng biện pháp. Kết hợp suy nghĩ trong lòng. Rất nhanh một cái hoàn chỉnh kế hoạch dần dần thành hình. Sau 7 ngày, ở Tây Hạ trong gian điện phụ, Lý Thị Hoàng đế ngồi ở trung ương chủ vị bên trên. Bên cạnh ngồi một vị thanh lệ như tiên nữ tử, xem dáng dấp có điều 20 tuổi hứa, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, rồi lại có một phen đặc biệt khí chất, phía dưới đứng nhưng là Tây Hạ đại thần còn có tướng quân. Chỉ thấy Lý Thị Hoàng đế dùng mang theo một ít thần sắc hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên cạnh nữ tử hỏi, ái phi. Người thật xác nhận cái kia Hoàn Nhan Khang hai ngày này hẳn phải chết sao? Hừ, làm sao? Người đừng không phải không tin bổn cung chủ lời nói sao? Tựa hồ là đối với Lý Thị Hoàng đế xưng hô cảm giác được bất mãn. Cô gái kia hơi nhíu nhíu mày. Ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo. Không dám, không dám. Chỉ là ta nghe nói cái kia Hoàn Nhan Khang bản thân võ công không kém. Hơn nữa hắn xuất thân toàn chân giáo. Nếu để cho hắn mời tới toàn chân giáo toàn chấn tám tử hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, cô gái kia chậm rãi mở miệng. Nhẹ nhàng âm thanh như chân châu rơi xuống mâm ngọc như thế lanh lảnh dễ nghe. Người cứ yên tâm đi. Cái kia Dương Khang chúng rồi ta Bạch Hồng trưởng lực. Lúc trước ta đã nói. Lấy võ công của hắn nhiều nhất sống quá nửa tháng. Mặc dù là hắn tìm người đến. Trừ phi cùng ta đồng dạng là tiến vào tiên thiên cao thủ. Chịu lấy công lực mất hết đánh đổi chữa thương cho hắn. Bằng không hắn căn bản không thể có thể sống lại. Không nói cõi đời này tiên thiên cao thủ vốn là có mấy. Trong đó lại có ai chịu vì hắn mất đi suốt đời công lực đây. Đã như thế, ta liền yên tâm. Lý Thị Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hướng về người phía dưới hỏi. Mấy ngày nay quân Kim đại doanh Trung Đô có biến hóa gì đó. Thông qua tham tiếu ngày đêm quan sát, chúng ta phát hiện quân Kim đại doanh ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế nhưng là đang bí mật phát tang. Hôm qua tham tiếu liền nhìn thấy có quân Kim âm thầm chế tạo quan tài vận vào đại trong doanh trại. hơn nữa còn ở suốt đêm thu thập hành trang, dường như đang chuẩn bị rút quân. Phía dưới một người tướng lãnh hồi đáp, cái gì, thực sự là như vậy? Lần này tất cả mọi người hưng phấn lên, ở trong quân tiểu binh tự nhiên là không thể phối hưởng quan tài. Chiến tranh tiến hành thời điểm, chỉ có trong quân đại tướng mới có ở chết rồi cũng có thể phối hưởng quan tài. Đã như thế, này quan tài rất khả năng chính là vì Hoàn Nhan Khang chuẩn bị. Hết thảy Tây Hạ tướng lĩnh đều tự động não bù lên. Mặt tướng đã nhiều lần xác nhận quá, tuy rằng người Kim là ở kín đáo chuẩn bị, nhưng 10 vạn đại quân thu thập hành trang, làm sao có khả năng hoàn toàn không có tình huống khác thường. Không gạt được chúng ta tham tiếu, ta đã nhiều lần xác nhận quá, người Kim xác thực là chuẩn bị rút quân. Bây giờ xem ra, rất khả năng là cái kia Hoàn Nhan Khang hiện tại đã chết rồi. Người Kim ngày mai hoặc là ngày mai sẽ chuẩn bị kỹ càng rút quân. Một nghe được cái kết luận này, chu vi tướng lĩnh cùng đại thần cũng đều hưng phấn lên. Một người trong đó tướng quân lúc này liền lớn tiếng nói. Bệ hạ, cũng không thể đủ để người Kim như thế thong dong rút đi. Hoàn Nhan Khang bỏ mình. Lúc này người Kim quân tâm hỗn loạn, chỉ muốn ta chờ suốt đêm đánh lén. Lúc này chính sốt ruột rút quân người Kim đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tất nhiên tổn thất nặng nề. Tiêu diệt người Kim đại quân, nhất định lấy ở trong vòng 10 năm để người Kim không dám lại mơ ước ta Tây Hạ. Nói đúng lắm, lúc này chính là tiêu diệt người Kim đại quân thời cơ tốt nhất. Mặt tướng khẩn cầu dẫn dắt dưới trướng quân sĩ, vì là vương đi đầu. Lập tức thì có một người tướng lãnh trực tiếp quỳ xuống lớn tiếng nói. Những tướng lãnh khác nhìn thấy như thế một cái tốt cơ hội lập công, tự nhiên không thể để hắn giành trước. Đánh bại nước Kim đại quân, công lao khen thưởng đều là thiếu không được. Này nhưng là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Vội vã cũng dồn dập tiến lên xin chiến. Cùng mấy ngày trước đây xuất chiến thời điểm sợ hãi rụt rè hoàn toàn khác nhau. Phảng phất là hai người. Tại đây dạng bầu không khí bên dưới, cũng có cái đừng trong lòng người còn có một chút nghi ngờ. Lúc này cũng không dám nói lời phản đối. Dù sao lúc này những tướng lãnh này nhìn thấy đều là thăng quan phát tài cơ hội thật tốt. Nếu là phản đối, chính là trực tiếp trở mặt những này thực quyền tướng lĩnh. Hơn nữa các loại dấu hiệu xem ra, Hoàn Nhan Khang xác thực là chết rồi. Bằng không người Kim không thể liền như vậy trực tiếp chuẩn bị rút quân. Được, quả nhiên là quân tâm có thể dùng. Tại đây dạng bầu không khí bên dưới, Lý Thị Hoàng đế cũng giống như bị như vậy bầu không khí cảm hóa. Từ chỗ ngồi đứng lên đến cao giọng nói. Đã như vậy Hô Diên tướng quân, ngươi liền trở về điểm tề binh mã. Buổi tối tập kích người Kim đại doanh tiên phong nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lôi tướng quân cùng vệ tướng quân hai người các ngươi xuất quân theo ở Hô Diên tướng quân phía sau. Phá vỡ người Kim đại quân ngay ở hôm nay. Nạc. Nghe được mệnh lệnh ba người đều rất vui mừng đồng ý. Lúc này ngồi ở Lý Thị Hoàng đế bên cạnh nữ tử nhìn thấy sự tình đã thương lượng xong. Cũng mặc kệ cái gì quy củ. Bắt chuyện cũng không có đánh. Liền trực tiếp đứng dậy từ bên cạnh rời đi. Cái kia Lý Thị Hoàng đế thấy thế. Trong mắt lóe ra một tia phẫn hận vẻ. Nhưng cũng không nói gì. Phía dưới những đại thần này tướng lĩnh cũng tương tự đều không có lên tiếng. Chờ tất cả mọi người tất cả lui ra, Lý Thị Hoàng đế mới mạnh mẽ lạnh rên một tiếng. Hừ, ở trước mặt ta còn ra vẻ cái gì? Sớm muộn phải đem ngươi cho bắt, để ngươi biết cái gì là nam nhân chân chính. Chu Trung, ngươi có thể có biện pháp. Hắn gọi Chu Trung chính là bên cạnh hắn thân tín thái giám. Lúc này lên đường, bệ hạ, vương phi võ công cao tuyệt, còn ở lão nô bên trên. Tự bực này tiên thiên cao thủ, tầm thường mê dược căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có sử dụng kỳ phương thuốc mới khả năng. Hơn nữa mặc dù là thành công, nếu là sau đó vương phi nổi nóng lên, cũng khủng thương tổn được bệ hạ quý thể. Chấm ngoặc kép, hắn dám, chẳng lẽ hắn liền không để ý là thiên tiên cung nhiều năm như vậy tổ huấn sao? Lý Thị Hoàng đế cao giọng nói rằng, có thể trung quy vẫn là trong lòng có kiêng kỵ. cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là rất có không cam lòng nói. Hừ, vẫn là trước tiên đẩy lùi người Kim Đại Quân lại nói. Mấy ngày nữa lại gọi nàng đẹp đẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.